Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 51, sắp sinh. Mang thai lang đồ đằng bụng một mực không thấy lớn. Cái này nhưng sầu chết đệ ngũ huyền. Không ngừng hỏi thăm nàng có phải hay không xác định mang thai. Lang đồ đằng minh xác biểu thị nhất định mang thai. Nàng có thể cảm nhận được trong bụng sinh mệnh. Chỉ là bụng không thấy lớn. Nàng cũng không biết vì cái gì. Vì thế đệ ngũ huyền xâm nhập lang bộ lạc. Quan sát những cái kia mang thai sói cái. Kết quả phát hiện những con sói kia bụng đều lớn rồi. Chỉ có lang đồ đằng bụng không lớn. Nguyên nhân cụ thể, hắn không nghiên cứu minh bạch. Ăn nhiều, ngủ nhiều, số lượng vừa phải vận động. Làm không rõ ràng nguyên nhân. Đệ ngũ chỉ có thể từ những phương hướng khác vào tay. Ngủ cùng vận động đều dễ giải quyết. Ăn là vấn đề lớn. Bây giờ bộ lạc bên trong trữ hàng phần lớn là thịt đông. Tươi mới rất ít, vì thế hắn không thể không xáo trộn 500 người thủ lĩnh đưa đỉnh đi săn kế hoạch. Bởi vì không thể câu thông nói rõ, hắn chỉ có thể tự mình tham dự đi săn, bắt được con mồi về sau. Trước tiên mang về bộ lạc giao cho lang đồ đằng, như thế dày vò 5-6 ngày, năm đời thủ lĩnh mới hiểu được hắn ý tứ, lấy lang bộ lạc chiến sĩ làm chủ. Thành lập 3 cái lâm thời vận chuyển đội, nhiệm vụ của bọn hắn liền là mỗi ngày hướng 3 phương hướng bôn tàu. Tìm kiếm đi săn đội, đòi hỏi thịt tươi ăn mang về cho lang đồ đằng. Không chỉ như vậy, còn có một cái định hướng vận chuyển đội, chỉ hướng ngưu bộ lạc phương hướng tiến lên. Duy nhất nhiệm vụ liền là cam đoan lang đồ đằng mỗi ngày có tươi mới thịt cá có thể ăn. Cơm nước tăng lên đi lên. Nhưng lang đồ đằng bụng vẫn là không thấy lớn. Thẳng đến một tháng sau, mới có chút hở ra một điểm. Đây cũng quá nhỏ, nhìn chằm chằm lang đồ đằng bụng. Đệ ngũ huyền nói, sói một tổ là có thể sinh 4-5 con. Lấy lang đồ đằng bây giờ bụng lớn nhỏ, sinh ra đoán chừng thân thể chỉ có lớn bằng ngón cái. Cái này băng thiên tuyết địa, sống sót cũng khó khăn. Chớ nói chi là thí luyện rồi, ta có thể cảm giác được, hắn cực kỳ khỏe mạnh. Lang đồ đằng dùng móng vuốt vuốt ve một chút bụng, lại ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Ngươi tế đàn chuẩn bị như thế nào? Không sai biệt lắm, đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó tinh không vạn lý, mây trắng trời xanh, bầu trời rất sáng, nhưng hắn thấy... Luôn cảm thấy kia đằng sau tràn đầy vẻ lo lắng. Ngươi thật muốn thử một chút. Lang đồ đằng có chút bận tâm mà hỏi. Thiên địa chi lực nhằm vào đệ ngũ huyền không phải lần một lần hai. Nàng cũng đều ở bên cạnh. Dù cho hai người cho tới bây giờ không thảo luận qua. Nàng lại thế nào khả năng không biết. Cũng nên thử một chút. Không thể đời này không tấn minh đồ đằng a. Đệ ngũ huyền cũng nghĩ qua tạm hoãn, chờ một chút, nhưng chờ ý nghĩa ở đâu đâu, chờ thiên địa chi lực rát băng, vẫn là chờ hắn đại phát từ tâm buông tha mình. Nếu như chỉ là nhằm vào hắn một lần, có thể làm thành là đi ngang qua, hoặc là vô tâm chi thất, nhưng đã không phải là một lần, vô luận như thế nào, đều muốn đối mặt, nếu như sớm tối muốn trúng vào một đao. Hắn thà rằng sớm một chút, huống chi, đây cũng không phải là xúc động sau quyết định. Thiên địa chi lực nhiều lần quấy nhiễu, nhưng không có một lần trực tiếp hạ sát thủ. Đã nói lên hắn có chỗ lo lắng, đã có lo lắng, liền có thừa đất, đệ ngũ huyền hết thảy theo quy củ đến. Nhiều nhất không thành công mà thôi, ngươi chuẩn bị lúc nào nếm thử. Lang đồ đằng lại hỏi, chờ một chút. Chờ sinh xong hài tử, nếu là thật có ngoài ý muốn, hỏa lạc không đến mức không có dựa vào không phải. Đệ ngũ huyền nói nhẹ nhõm, lang đồ đằng nhưng vẫn là nhịn không được nhíu mày. Không được chờ một chút đi, nàng khuyên, không cần thiết, đệ ngũ huyền bác bỏ nói. Vậy ta trước tấn cấp, lang đồ đằng đứng dậy khuyên, ta thái cực hóa lưỡng nghi. Âm Dương Đồ Đằng vừa vặn thỏa mãn điều kiện. Ngươi đây, ngươi dùng cái gì đồ đằng chủ? Vấn đề này Lang Đồ Đằng không đáp lại được. Nàng mặc dù cũng nghe tấn cấp chi pháp, nhưng toàn bộ quá trình nàng vẫn có chút không hiểu được. Rất nhiều nơi nửa hiểu nửa không, sờ không tới phương pháp. Tĩnh tâm dưỡng thai, hết thảy chờ ngươi sinh xong hài tử lại nói. Đệ Ngũ Huyền cuối cùng nói, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Lang Đồ Đằng sắp sinh kỳ cũng đến. Mấy ngày gần đây nhất nàng đều một người trốn ở Ngưu Bộ Lạc trong tế đàn. Chung quanh cũng đều thanh không ra. Mặt Sẹo Cự Lang sẽ thường xuyên đến xem nàng. Nhưng Lang Đồ Đằng không thế nào thích hắn. Quát lớn mấy lần về sau, Mặt Sẹo Cự Lang cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ngươi đối với hắn quá hung, như vậy không tốt đâu. Đệ Ngũ Huyền cũng không biết lần thứ mấy nói chuyện này. Nhưng nhìn thấy Lang Đồ Đằng đối mặt Sẹo Cự Lang nhe răng, hắn vẫn là sẽ nhịn không được nói ra miệng. Tại hắn quan sát Lang Bộ Lạc mang thai sói cái thời điểm, phát hiện Lang Bộ Lạc bên trong thật đúng là chế độ một vợ một chồng. Mà lại sói đực đối sói cái cũng đều rất tốt. Tại sói cái mang thai trong lúc đó, sói đực đều là đem đồ ăn lưu cho sói cái, chờ sói cái ăn no rồi sói đực mới ăn. Thậm chí tại sói cái sinh con sau vẫn như cũ như thế. Thẳng đến sói con rứt sữa, sói đực mới có thể một lần nữa đoạt lại đồ ăn quyền chủ đạo. Việc này với ngươi không quan hệ. Muốn sắp sinh, Lang Đồ Đằng tâm tình chập chờn rất lớn. Đối Đệ Ngũ Huyền khẩu khí cũng không tốt lắm. Nhất là việc quan hệ Mặt Sẹo sói đực thời điểm, coi như ta lắm miệng. Được rồi, ngươi còn bao lâu nữa sắp sinh? Đệ Ngũ Huyền lại hỏi. Ngay tại cái này 1-2 ngày, đến lúc đó ngươi cũng không cần tới, chính ta liền tốt, Lang Đồ Đằng nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Ngươi thật nếu để cho Lang Bộ Lạc người tế bái ta Đồ Đằng lửa? Lang Đồ Đằng, đúng vậy, chuyện này ta quyết định, con của ta cũng tế bái ngươi Đồ Đằng lửa, không phải bọn hắn ở bên ngoài, ta cũng không yên lòng. Lang Đồ Đằng hài tử xuất sinh sau 3 tháng liền muốn phóng tới bên ngoài. Lịch luyện, như hôm nay lạnh đất đông lạnh, nếu là đi theo 7 đời vô cùng một chỗ tế bái Đệ Ngũ Huyền Đồ Đằng lửa, ở bên ngoài cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Để Tiểu Vương Bát đem tươi mới thịt cá điêu đến, liền lại đi ra ngoài nhìn Nhật Nguyệt Đồ Đằng bố trí. Hắn chuẩn bị trực tiếp dùng Nhật Nguyệt Đồ Đằng làm mình tấn thăng Đồ Đằng chủ, mà không phải dùng bọn hắn hòa chủng, bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy lực lượng có thể sẽ mạnh hơn một chút. Cái này cần chế tác có thể khảm vào Nhật Nguyệt Đồ Đằng cột đá. Nguyệt Đồ Đằng tương đối tốt là một điểm, Nhật Đồ Đằng liền phiền phức nhiều hơn, bởi vì hắn là một cái cung hình dạng. Tối hôm đó, Đệ Ngũ Huyền ngay tại để Tiểu Vương Bát dựa theo hắn ý chỉ điêu khắc cột đá, đột nhiên nghe được tế đàn phương hướng truyền đến thanh âm ô ô. Hắn nghiêng tai lắng nghe, xác nhận mình không có nghe lầm, liền để Tiểu Vương Bát thả tay xuống trên công việc, đi xem một chút Lang Đồ Đằng tình huống. Nhưng mới tới gần đài cao, Lang Đồ Đằng thanh âm liền truyền đến. Không được qua đây, chính ta có thể. Ô ô, ngữ khí của nàng trầm thấp, thanh âm bên trong mang theo thống khổ. Tốt, ngươi có chuyện gì, liền nói với ta, Đệ Ngũ Huyền lên tiếng. Vừa nghiêng đầu, liền thấy Mặt Sẹo sói đực tại cách đó không xa nhìn qua. Trong bóng tối lóe ra một đôi lục quang. Dọa Đệ Ngũ Huyền nhảy một cái. Hắn cùng sói cũng không thể giao lưu, cho nên cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu Lang Bộ Lạc vô cùng thủ lĩnh cũng chạy tới. Bọn hắn liền lộ ra lo lắng nhiều, bởi vì sinh ra tới sói con bên trong sẽ xuất hiện đời sau Lang Đồ Đằng. Đồ Đằng là bộ lạc tương lai, không phải do bọn hắn không lo lắng. Cứ như vậy đám người gấp trương một đêm, cho đến sắc trời chợt sáng thời điểm,